Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, Ma Nhân Phi Hành Khí. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thì đặc biệt lên tiếng chào hỏi mà thôi. Có cần phải thượng cương thượng tuyến? Đều cùng Tô Lâm học xấu. Tô Nghĩa hừ một tiếng, không có để ý, ngược lại hướng những người khác nhìn qua. Cố Di Đình bên người, đứng đấy 7-8 người. Thứ nhất đáng chú ý chính là một tên thân cao gần 1m9 nam tử trẻ tuổi. Người này thân mang một thân quần áo bó màu đen. Bộ dáng nhìn qua cùng Cố Di Đình giống nhau đến mấy phần chỗ. Chỉ bất quá sắc mặt lại dị thường lãnh khốc. Hắn hẳn là Cố Hoành Trác đi. Tô Nghĩa âm thầm thì thầm một tiếng. Theo đưa mắt nhìn sang một bên khác. Tại một cái khác khung phi hành khí phía dưới. Đồng dạng tụ tập một nhóm người. Số lượng lại đạt đến 10 mấy người. Cũng thống nhất người mặc quần áo màu vàng. Trương Sư Huynh, những thứ này mặc hoàng y phục chính là Hồ gia người. Tô Nghĩa đối với bên người Trương Sán Dương dò hỏi. Hồ gia kỳ thật chỉ có 2 người. Những người khác đều là cùng Hồ gia quan hệ không tệ. Cùng theo một lúc tới đây. Trương Sán Dương giải thích một tiếng. Tiếp lấy hướng đối phương bên trong một tên hình thể to lớn nam tử nhất chỉ. Tô Nghĩa, cái kia đại bàn tử cũng là Hồ Tu Viễn. Chúng ta tiến vào nguyên không cổ cảnh thời điểm. Tốt nhất đừng cùng bọn hắn có gặp nhau. Nghe Trương Sán Dương khẩu khí. Tựa như đối Hồ Tu Viễn có kiêng kỵ. Theo như cái này thì, Hồ Tu Viễn muốn không phải phẩm tính không được. Nếu không phải là thực lực dị thường cường hãn. Được thôi, Tô Nghĩa không thèm để ý trở về một tiếng. Theo lại đem ánh mắt rời về phía thứ ba khung phi hành khí. Thứ ba khung phi hành khí phía dưới. Lẻ loi trơ trọi đứng đấy một tên cô gái tóc ngắn. Bộ dáng rất phổ thông. Lại cho người ta một loại cao ngạo cảm giác. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến. Nữ tử này hẳn là Thất Tinh Đảo Viên Tư Dĩnh. Thế lực khác đều là tổ đội. Chỉ có Viên Tư Dĩnh lẻ loi một mình. Ngược lại là lộ ra có chút không hợp nhau. Bất quá. Chỉ bằng một người lại dám vào nhập nguyên không cổ cảnh. Có thể thấy được Viên Tư Dĩnh tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt. Lần nữa đối Trương Sán Dương hỏi. Trương Sư Huynh. Tới tham gia nguyên không cổ cảnh. Chỉ có những người này. Cần phải chỉ có những thứ này đi. Trương Sán Dương không xác định nói ra. Hắn đối nguyên không cổ cảnh không phải hiểu rất rõ. Chỉ biết là muốn thu hoạch được tiến vào tư cách. Nhất định phải đạt được tam đại gia tộc cho phép mới được. Mà hắn chính là thông qua Giang gia mới có cơ hội lần này. Đối với Tô Nghĩa mà nói, tiến vào người càng ít càng tốt. Dù sao, nguyên không cổ cảnh bên trong linh tài sẽ không khắp nơi đều có. Người càng ít, mỗi người phân phối cũng càng nhiều. Giang Ly 4 người hàn huyên sau khi liền mỗi người quay trở về tại chỗ. Vừa về đến, Giang Ly liền đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, sát ma nhân sự tình tạm hoãn. Tô Nghĩa không hiểu nhìn lấy Giang Ly. Giang Ly hít sâu một hơi. Giải thích nói, theo Thất Tinh Đảo truyền đến tin tức đáng tin. Lần này đến đây mấy tên ma nhân. Thực lực đều dị thường cường đại. Rất có thể có tụ phách cảnh ngũ trọng tồn tại. Nếu như là bình thường ma nhân, hắn cũng là không cần quan tâm. Dù sao Tô Nghĩa thực lực bày ở cái kia, nhưng nếu là tụ phách cảnh ngũ trọng, thì không muốn để cho Tô Nghĩa mạo hiểm. Tụ phách cảnh ngũ trọng, Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng một số lợi hại điểm tụ phách cảnh ngũ trọng ma nhân chém giết lời nói. Cũng không có 100% phần thắng, bất quá, cũng không cần quá lo lắng. Nguyên không cổ cảnh không phải có rất nhiều dị thú à? Trước đã rút ra năng lực, lại đi làm ma nhân cũng không muộn. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng. Tô Nghĩa cười cười, vậy là tốt rồi. Giang Ly nhẹ gật đầu. Lại tại lúc này, nơi xa đột nhiên bay tới một điểm đen. Theo khoảng cách rút ngắn, cái điểm đen này càng lúc càng lớn. Cuối cùng xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong chính là một chiếc vài chục trượng lớn nhỏ màu đen phi hành khí, ma nhân phi hành khí.